Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tiểu Ngũ Hành Mộc Độn Thuật. Mấy tháng sau, Vân Đính Sơn Đỉnh, Đông Phương Thần Hy hơi sáng. Lúc này, tại Kim Khê Giang mấy ngàn mét có hơn ngọn núi bên trên. Một vệt bị vân vụ quanh quẩn thân ảnh màu xanh, chính khoanh chân ngồi tại đỉnh biển mây, mặt hướng phía đông. Ngắm con mắt nhìn về nơi xa, tới, mặt trời mọc phía đông, tử khí trùng thiên, cảm thụ được trên thái dương hạo đãng dương khí, Khương Thanh Ngư tại ngoài miệng phun ra nuốt vào nhật tinh đồng thời. Tay trái chỉ thiên, tay phải bấm quyết, theo nhất đạo màu xanh ánh sáng nhạt từ ngón trỏ trái chỗ đầu ngón tay hơi sáng lên, như khói bụi kiểu mờ mịt lượn lờ tử khí. Không ngừng lấy màu xanh ánh sáng nhạt làm trung tâm lượn vòng ngưng tụ. Cuối cùng, phải thủ pháp quyết liên tục biến hóa. Trong chốc lát, tay trái nhanh chóng thu hồi. Mang theo tím xanh hai ảnh. Lấy ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại mi tâm trung ương. Bất động, hô chọc khí thở dài. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tại Khương Thanh Ngư một lần nữa mở hai mắt ra lúc. Mặt trời mọc phía đông mặt trời. Sớm đã treo cao tại ngày, tính cả lúc sáng sớm đậm đặc vân vụ, lúc này cũng đã mờ nhạt không ít, còn lại, loại trừ bên tai gào thét mà qua tiếng gió bên ngoài. Chính là Khương Thanh Ngư thanh bào phần phật tiếng vang, linh mục, mở, nhìn xuống thiên địa, nhìn xem dưới đỉnh núi bao la mênh mông ngàn vạn phong cảnh. Bỗng nhiên ở giữa, nhất đạo ngắn ngủi pháp quyết bỗng nhiên từ Khương Thanh Ngư miệng bên trong tụng niệm mà ra. Bá, bích hóa một trôi qua, mặc đồng tử lực ảnh, tại trí dương tử khí gia trì bên dưới. Khương Thanh Ngư một đôi màu đen đồng tử lại phủ lên một tầng màu xanh nhạt mịt mờ ánh sáng nhạt. Tại vào ban ngày ti không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng từ xa nhìn lại, như xưa tỏ ra rất là thần dị. Không nghĩ tới, linh mục chi thuật tu luyện càng như thế khó khăn. Liên tục 3 tháng không gián đoạn tu luyện. Lại mới miễn cưỡng bước vào này thuật môn hạm, căn bản không xưng được là thuần thục. Nhìn lấy trước mắt mơ hồ linh khí mạch lạc, tự biết linh mục chi thuật còn không có tu luyện đến nơi đến chốn Khương Thanh Ngư. Chỉ là một lát, liền phất tay xua tán đi duy trì tại hai mắt phía trên tử dương tức giận. Xem như thanh ngọc đằng lý nhất tộc độc môn bí pháp chi nhất, linh mục thuật nguyên lý liền là thủ mặt trời mọc phía đông thì luồng thứ nhất tử dương tức giận rót vào trong đôi mắt, tại lấy pháp quyết tiến hành khống chế, dùng cái này đi đến nhìn cực hơi cảnh giới. Mà này nhất pháp thuật, lại trừ có đề bạt thị lực chỗ tốt bên ngoài, đối Khương Thanh Ngư tu luyện dần dần sâu, hắn liền có thể tùy tiện làm đến con mắt phân biệt ngũ hành, vọng khí nhìn thần, hiểu rõ bệnh khí. Tại y đạo tu luyện tới, có tuyệt hảo phụ trợ hiệu quả. Pháp thuật tuy tốt, nhưng muốn đi đến khô mộc phùng xuân quyết bên trong miêu tả thuật pháp thuần thục trình độ. Không có mấy năm khổ tu, là tuyệt đối vô pháp tùy tiện đạt tới. Hồ mũi chân đạp nhẹ, dưới chân sinh vân, vào hôm nay tu luyện kết thúc về sau. Khương Thanh Ngư liền đi cùng bên tai tiếng gió gào thét. Khu xử vân vụ hướng Kim Khê Giang phi đi. Nhờ vào vân văn quả công hiệu, cho dù tại không có cho dù hà phi độn pháp khí gia trì bên dưới, Khương Thanh Ngư như xưa có thể làm được cưỡi mây đạp gió, tự do phi hành. Hơn nữa, tại Khương Thanh Ngư tu vi bước vào đến niết bàn cảnh sau đó, hắn đối vân vụ thúc dục khống chế năng lực cũng ngày càng nhiều thuần thục. Cùng thông linh cảnh thì so sánh, Khương Thanh Ngư giờ đây bay độn tốc độ không những thay đổi được nhanh hơn một chút. Hơn nữa, so với một chút phi cầm giống như yêu tu, Khương Thanh Ngư bay độn tốc độ cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí quanh thân vân vụ càng là tăng cường Khương Thanh Ngư lúc phi hành ẩn nấp hiệu quả. Đằng hóa vạn thiên, đi, tới gần rừng rậm, tại trên bầu trời phi hành Khương Thanh Ngư, bỗng nhiên 10 ngón liên chiến. Hai tay như tơ bông loạn điệp một loại liên kết mấy đạo pháp quyết. Lập tức bích quang phun trào. 10 mấy gốc rễ quy ước dài 50 mét bích lục dây leo chính là từ Khương Thanh Ngư tay áo bên trong dâng lên, tựa như thanh mãng cắn xé. Một khối đứng sừng sững ở rừng cây chỗ sâu cự hình nham thạch trực tiếp bị dây leo kéo chặt lấy. Lập tức lại bị trói tới cao ngàn trượng không. Ném đi xuống dưới. Ầm, cự thạch hạ xuống. Kích thích khắp bầu trời chìm xuống cát. Khương Thanh Ngư nhìn xem quay chung quanh tại chính mình xung quanh xanh biếc dây leo. Không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. So với tu tập linh mục chi thuật thì gian nan. Ta tại tu luyện đạo pháp hệ mộc bên trên tốc độ. Lại là xa xa nhanh hơn những cái kia y đạo pháp thuật. Đồng dạng là đi qua 3 tháng tu luyện. Giờ đây Khương Thanh Ngư. Trọn vẹn có thể phi thường thoải mái mà đem phệ linh yêu đằng chia ra làm 12. Cũng lấy khống thần thuật tầng 3 cường đại thần thức. Làm đến nhất tâm 12 dùng. Nếu là tiếp tục gia tăng đối phệ linh yêu đằng pháp lực quán thâu. Khương Thanh Ngư thậm chí có thể làm được duy nhất một lần đem phệ linh yêu đằng chia ra làm 18 gốc rễ. Chỉ là, hắn bên trong đối thần thức cùng pháp lực to lớn tiêu hao. Lại làm Khương Thanh Ngư có chút không chịu đựng nổi. Phệ linh yêu đằng, thu, tay áo dài vung lên. Bóng xanh tiêu tán. Tại Khương Thanh Ngư thu hồi hết thảy phệ linh yêu đằng sau đó. Bích sắc quang mang lần nữa theo Khương Thanh Ngư trên thân dâng lên. Trong chốc lát, bích quang một trôi qua. Chỉ là 3 cái hô hấp công phu. Nguyên bản còn tại không trung giá vân phi hành Khương Thanh Ngư. Bất ngờ biến mất. Ngay sau đó, tại dưới thân rừng rậm bên trong trên một cây đại thụ. Thân mang một bộ thanh bào Khương Thanh Ngư. Cũng như quỷ mị một loại từ màu nâu thân cây trung tín chạy bộ ra. Không hổ là huyền cấp đạo thuật, bằng vào ta trước mắt tu vi pháp lực, mặc dù chỉ có thể liên tục thi hành triển ngũ lần, nhưng công hiệu quả, nhưng có thể xưng nghịch thiên, xem như địa cấp đạo thuật ngũ hành mộc độn thuật hạ giai đạo. Thuật, tiểu ngũ hành mộc độn thuật bỏ chạy năng lực, tại vào tình huống nào đó, có thể xưng hóa mục nát thành thần kỳ làm người hiệu quả. Tuy không bằng, ngũ hành mộc độn thuật có thể tùy tiện làm đến thuấn tức vạn lý. Sơn hải khó trở ngại. Nhưng là, tại thần thức bao trùm ngàn dặm bên trong, vô luận là trong núi cây rừng, hoặc là trên mặt đất hoa cỏ, phàm là có thực vật sinh trưởng chỗ, Khương Thanh Ngư đều có thể tại 3 hơi bên trong ẩn trốn đến tận đây. Kỹ thuật biện pháp hiệu quả. Tại một số thời gian thậm chí cùng thần phủ cảnh đại danh đỉnh đỉnh thuấn di thần thông có cách làm. Khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bá thân hình lại độn. Một cái lắc mình ở giữa. Thể nội pháp lực đã tiêu hao không ít Khương Thanh Ngư nhanh chóng độn hành tới Kim Khê Giang bờ. Cây rừng ở giữa. Ngay sau đó, lại hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh. Nhảy vào Kim Khê Giang nước bên trong. Kết giới. Mở. Hóa thành thanh sắc lưu quang Khương Thanh Ngư, gần như trong nháy mắt liền bơi tới đáy sông phía dưới. Khẽ bấm pháp quyết, theo kết giới phía trên lay động tới nhất đạo sóng nước tựa như đường vân. Khương Thanh Ngư liền theo kết giới vào miệng tiến vào giang thần trong phủ đệ. Khương huynh đệ, mời đến tĩnh thất tụ họp một chút. Ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị quay ngược về phòng thời điểm. Bỗng nhiên. Kim Khê Giang thần thanh âm liền từ Khương Thanh Ngư bên tai vang lên. Chỉ là, không giống với dĩ vãng. Kim Khê Giang thần trong giọng nói để lộ ra tới nghiêm túc chi ý. Làm Khương Thanh Ngư ở trong lòng phỏng đoán. Kim Khê Giang thần sau đó phải tự nhủ. Tất nhiên không lại đơn giản. Hoàng đại ca, là có chuyện gì phát sinh sao? Thần ảnh lóe lên, Khương Thanh Ngư liền đẩy ra tĩnh thất đại môn. Nhìn xem khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn Kim Khê Giang thần. Khương Thanh Ngư hỏi thăm trong giọng nói. Cũng không khỏi được mang theo chút nghiêm túc. Ta vừa mới nhận được tin tức. Sau 7 ngày, Thiên Nhất Tông liền biết phái tuần sát đệ tử tới Kim Khê Giang vực tuần sát. Nhưng lần này tuần sát cùng dĩ vãng bất đồng. Loại trừ thăm dò thần vực tình huống bên ngoài. Còn biết đối một chút phạm tội thần linh tiến hành vấn trách. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.